mãi là quản gia của em. Chương 29, cặp đôi hoàn cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PSC dành tặng cho Asaki. Chan, Asaki Yumi, gọi vậy cho nó dễ thương. Cảm ơn bạn đã ủng hộ cho truyện ba và comment chép trước. O tưởng không ai thích tặng chép nữa chứ. Mừng quá Ovo, rơi nước mắt. Cảm ơn Asaki, Chan đã ủng hộ nhiều nhoa. O, máu ác của bạn này vẫn như ngày nào chẳng giảm bớt mà có chiều hướng tăng lên. Siki, vẫn là vấn đề trước mắt. Hắn đi theo cô gì cũng làm ầm lên. Rất may là tên Will đó thông minh đột xuất tìm ra khách sạn cô. Và thế là, hắn bị cậu ta lôi đi để nghe tâm sự. Còn cô, đương nhiên chấp lấy cơ hội chạy lẹ đến chỗ bố Siki. Mới bước chân vào phòng. Hoan nghênh, Violet lâu ngày mới gặp lại cháu. Kèm theo lời thông báo ngớ ngẩn, vớ vẩn đấy là đèn điện sáng. Chói được mở lên cùng đám pháo bông màu mè xôi chè. Vâng ạ, lâu ngày. Mới gặp hôm qua rồi còn gì. Bây giờ, mời cháu ngồi xuống, ta lập tức đi vào vấn đề chính luôn. Cô ngồi đối diện với ông ta. Bác muốn yêu cầu cháu làm gì thì xin cứ nói ra. Chắc cháu cũng biết rằng vampire không hoàn toàn bất tử phải chứ. Việc đó cháu có biết. Vậy ta sẽ nói cho. Cháu biết luôn nguyên nhân. Đó là bởi vì có một loại độc dược có khả năng tiêu hủy khả năng tự lành vết thương của vampire. Ngoài ra, nó còn có tác dụng phá hủy từng tế bào nhỏ nhất. Loại độc dược này được chế tạo từ một loại hoa. Vì vậy, bác muốn cháu xóa sổ loài hoa đó để vampire là bất tử thật sự chứ gì. Chính xác, và loài hoa đó nằm trong vườn của gia tộc Datlo. Đó là gia tộc giàu mạnh nhất của Quỷ Quốc. Xin mạng phép hỏi Jackson, người hầu cận của bác. Ta rất tiếc nhưng thuộc hạ của ta không có ai tên Jackson cả. Có sự nhầm lẫn gì chăng? What, cái gì, chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Nếu theo lời ông ấy nói thì y thực sự là ai? Động cơ ra tay sát hại Siki là gì? Điên đầu quá đi. Cháu đã rõ. Bây giờ xin đi trước để giải quyết chuyện đó luôn. Cháu xin phép ạ, chào xong cô ra khỏi. Phòng, mọi chuyện rối tung lên hết rồi. Bây giờ, phải sắp xếp lại sự việc đã. Đơn giản là, gia tộc Datlo, thuê y đến đột kích và sát hại Siki. Sau đó, khi thất bại khai là thuộc hạ của Loki Fulinia. Rồi, về nhà tính, tiếp, nghỉ ngơi một chút, rồi bắt đầu lên kế hoạch cô sẽ dự tiệc sinh nhật của cậu con trai độc nhất quỷ tộc Datlo với tư cách là em gái William. Bởi vì thân phận này ít gây chú ý, với lại nói gì thì cậu ta cũng ngu ngốc, dễ lợi dụng Kaka. Tiếp theo tìm cơ hội ra vườn hoa thiêu rụi mấy bông hoa chết tiệt đó. Cuối cùng của cuối, cùng là chạy lẹ trước khi bị bắt. Hừm, mình đúng, là tuyệt đỉnh thông minh mờ. Đắc chí với mớ suy luận logic và kế hoạch, tỉ mỉ, của mình xong, cô đi lừa gạt tên Will ngốc xít. Theo cô được biết thì hôm qua sau khi dẫn cô đi vào dinh thự Fulinia, cậu liền chạy đi tìm Siki. Và đến sáng sớm hôm nay mới tìm ra. Bây giờ chắc chắn hắn đã trốn đi tìm cô rồi. Nhiệm vụ quyết định và phải dỗ ngọt để cậu ta lọt lưới thôi. Tìm hiểu từ trước, tên Will này khi buồn thường đến bar Black, M.Y để tán gái. Thế là cô về đến khách sạn sửa soạn một tí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóc búi cao, áo phông trắng kết hợp với chiếc áo khoác da đen. Bên dưới mặc chiếc quần jean và đôi giày bata đen. Trông vô cùng cá tính, nhưng cũng rất bụi đấy chứ. Thực ra, cô định mặc áo crop top, trắng cơ, khổ nổi từ khi thân thiết hắn đem bỏ hết những cái áo ngắn của cô tê tê, kể cả cái hở bụng nửa phân cũng chẳng tha. Tản bộ, một lúc là đến nơi. Bà này thiết kế đơn giản nhưng mang lại cảm giác đẹp mắt, chủ đạo là hai màu trắng và đen. Giờ mở, cửa là từ 10 giờ đêm đến 5 giờ sáng. Sau khi cô ăn cơm, ngủ, trưa, đi shopping, làm tóc, ăn tối, ăn vặt và thay đồ thì vừa vặn 11 giờ đêm luôn. Ba. Ở Vam Quốc hiện tại, vào mùa đông cô ăn mặc thế này không sợ bị lạnh. Bước vào, bà, đảo mắt một vòng, cô nhận ra cậu ta đang ngồi uống rượu. Trong một góc tối, đi đến ngồi đối diện cô gọi một ly nước, trái cây rồi bắt đầu bịa chuyện bằng trí tưởng tượng phong. Phú của mình để lừa cậu ra. Này, có chuyện gì mà ngồi uống rượu một mình vậy? Hức, cô có, biết, hôm nay sáng sớm, tôi tìm Siki, Kun để nói chuyện thì... Anh ý chạy trốn, tê, đuổi tới đuổi lui đến tận 10 giờ đêm. Thì Siki trốn mất, hu, sucks, tội nghiệp Siki quá đi, chạy trốn tận 13 giờ đồng hồ. Có lẽ do anh ấy chưa chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để tiếp chuyện cùng cậu ý mà. Lập tức cậu ngẩng đầu lên, cầm lấy hai bàn tay cô, hai tròng mắt long lanh, lóng, lánh, óng ánh, lung linh, nhìn cô và phát ngôn gây sót. Hức, tôi nghĩ, thông ra rồi, chắc là vì sợ cô la hét ầm ĩ, nào có. Cách Trương.